Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219 yêu vật đột kích. Tô Trần nghe lấy bọn hắn những lời này, trong lòng lại là kinh ngạc, này Thanh Ô Tiên Thành vùng đất nghèo nàn, xung quanh tình thế thế mà cũng phức tạp như vậy. Nam có Ngũ Đại Tông một trong Bồng Lai Tiên Tông, Tây có Vạn Thú Tiên Tông. Mặt phía Bắc còn có Ma Sát Minh cùng Bắc Di Bộ Lạc Man Tu. Này Thanh Ô Tiên Thành thực lực mỏng manh, hết lần này tới lần khác kẹp ở giữa, sợ là rất khó chịu. Chúng trúc cơ các tu sĩ ngự kiếm đến khu mỏ quặng, liền bay rơi xuống, xảy ra chuyện đường hầm mỏ, là trong đó một tòa đồng tinh quặng mỏ. Này tòa đường hầm mỏ hang động nhập khẩu bị một khối hơn 10 vạn cân to lớn núi đá phong bế. Có Thanh Ô Tiên Thành hơn 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ, ngày đêm sợ mất mật thủ tại hang động này, để tránh yêu vật từ bên trong lao ra. Bọn họ đều là thợ mỏ, theo mặt khác quặng mỏ điều khiển tới. Nơi đây tình huống như thế nào? Tương Thành chủ trầm giọng hướng thợ mỏ hỏi. Bẩm Thành chủ, quặng mỏ phá hỏng về sau chưa từng động tới, yêu vật hẳn là còn ở bên trong. Luyện khí thợ mỏ liền vội cung kính bẩm báo. Tương Thành chủ gật đầu, khiến cho mọi người đẩy mở đá tảng, mở ra quặng mỏ cửa hang, nhường chúng luyện khí kỳ các tu sĩ tiên tiến quặng mỏ đi dò đường. Hắn cùng chúng trúc cơ tu sĩ thì đi theo thợ mỏ đi vào. Mời Bồng Lai Tiên Tông đạo hữu thực lực mạnh, trước hết mời. Chúng trúc cơ tu sĩ lẫn nhau khiêm nhường. Thực lực của bọn hắn tuy mạnh, thế nhưng tại đường hầm mỏ nhỏ hẹp chỗ, đối mặt nguy hiểm không biết. Đi ở phía trước yêu nguyên hội rất nguy hiểm. Tương Thành chủ cũng biết, chúng trúc cơ các tu sĩ ai cũng sẽ không nguyện ý tại phía trước nhất. Chỉ có thể nhường Thanh Ô Tiên Thành luyện khí kỳ thợ mỏ dẫn đường. Tương Thành chủ tiên tiến, mặt khác hơn 10 tên trúc cơ các tu sĩ khiêm nhường một phen, lúc này mới nối đuôi nhau mà vào, kết bạn tiến vào đầu này thâm thúy quặng mỏ, đi thăm dò xem tình huống bên trong. Tô Trần tiến trong hầm mỏ, liền cảm giác lạnh buốt, hình như có âm phong quán thể. Theo hang động khẩu đi vào không xa, đến quặng mỏ vài dặm chỗ sâu, khắp nơi đều thấy một chút luyện khí kỳ thợ mỏ thi thể. Những thi thể này tất cả đều băng lãnh cứng ngắc, toàn thân tản ra một đoàn màu xanh đen trạch khí vụ, còn có mùi hôi thối, thế nhưng cũng không mục nát. Chúng Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông các tu sĩ trúc cơ kỳ xem xét trên thi thể tất cả đều là nồng đậm độc, không khỏi đều vẻ mặt trắng bệch, liên tục lui ra phía sau. Liền thi thể cũng không dám đi thăm dò khám. Trong hầm mỏ có nhị giai trúc cơ kỳ yêu thú, này không đáng sợ, dùng bọn hắn hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ săn giết dễ dàng, thế nhưng độc này hết sức bá đạo, vô cùng phiền phức, bởi vì không biết là cái gì độc, chưa chắc có thích hợp chuyên dụng giải độc đan. Một phần vạn nhiễm lên độc, bình thường giải độc đan giải không được lời nói, muốn về đến rất xa xôi Tiên Tông Sơn Môn mới có biện pháp. Tới không kịp về Sơn Môn, một mệnh ô hô, vậy liền chết oan. Tương Thành chủ lộ ra ngượng nghịu, hướng chúng tu sĩ nói. Lần trước ta tiến vào quặng mỏ, phát hiện trên thi thể có độc, liền tranh thủ thời gian lui đi ra. Ta đối độc hiểu rõ cực ít, nhìn không ra là cái gì độc. Chư vị, có không ai đối độc hiểu rõ? Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác nhàn nhạt lắc đầu. Hắn chỉ nghiên cứu linh thú, không hiểu rõ độc. Mặt khác chúng trúc cơ tu sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với cái này không hiểu nhiều. Đúng rồi, Tô Sư Huynh, ngươi là luyện đan đại sư, đối độc hẳn là hiểu rõ một chút đi. Đáng tiếc, ta mới luyện đan tượng trình độ, đối độc hệ hiểu rõ cực ít. Tôn Nhược Hương nói. Chúng trúc cơ tu sĩ ánh mắt liền dồn dập rơi vào Tô Trần trên người. rất là khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, trong mọi người còn có một vị luyện đan đại sư, Tô huynh đệ lại có thể là luyện đan đại sư, còn mời Tô huynh đệ điều tra một phen. Tương Thành chủ vội vàng nói, Tô Trần bất đắc dĩ, chúng trúc cơ tu sĩ cũng đều không hiểu độc. Hắn này luyện đan đại sư thường xuyên tiếp xúc đủ loại linh dược. Đối độc cũng có biết một chút, chỉ có thể hắn tới xem xét. Tô Trần dùng một thanh cấp thấp mỏ cái sẻng, đem một tên thợ mỏ thi thể lật ra, cẩn thận kiểm tra toàn thân, phát hiện sau lưng có một cái vết thương. Độc này nhìn không ra vết thương là đầu ngón tay lớn nhỏ một cái lỗ kim. Hẳn là bị kịch độc phi châm chỗ độc chết, nhưng không thấy phi châm rất có thể hòa tan tại trong thi thể. Yêu vật kia hội phóng thích độc, châm, đi, vào động bên trong nhìn một cái, nhìn một chút ra sao yêu vật. Chúng trúc cơ các tu sĩ vẻ mặt trầm ngưng, riêng phần mình cầm trong tay pháp khí, gia trì đủ loại hộ thân che đậy, nhiều vẻ đề phòng. Top 5 top 3 lẫn nhau che chở lấy, tiếp tục hướng đường hầm mỏ chỗ sâu mà đi. Tô Trần một tay cầm phong hồ lô, một tay nắm lấy nhị giai hoa đào, cùng cơ nguyên chính sư huynh đồng hành. Này tòa đồng tinh đường hầm mỏ rất là chật hẹp, hơn một trượng rộng, vẻn vẹn có thể chứa đựng 2-3 tên trúc cơ tu sĩ thông qua. Này đường hầm mỏ vô cùng phức tạp, rẽ trái lách phải ngoặt, đường rẽ rất nhiều, cũng không biết đi được bao lâu. Đột nhiên, phía trước nhất luyện khí kỳ thợ mỏ kêu thảm một tiếng. Lọt vào tập kích, một đạo tốc độ nhanh vô cùng bóng vàng, hướng chúng tu sĩ nhóm lao đến. Nhanh, yêu vật đi ra, chư vị ra tay, Tương Thành chủ giống to. Trong tay một thanh nhị giai thổ hệ phi kiếm, bộc phát ra một hồi tia sáng màu vàng, bắn ra, lại là không thể đâm trúng cái kia đạo kim ảnh. Một đạo kim sắc bóng châm đánh tới. Phốp, Tương Thành chủ run sợ đau nhức, hắn hộ thể che đậy không chịu nổi một kích, liền pháp y cùng nội giáp cũng đỡ không nổi. Trong nháy mắt bị đạo kim quang này xuyên thủng, đâm trúng lồng ngực của hắn. Trên vách động, thình lình bò một đầu trượng lớn màu vàng yêu bọ cạp, khoác lên kim hạt giáp, băng lãnh trong mắt nhìn chúng tu sĩ, cái đuôi lắc một cái, bắn ra một cái đuôi bọ cạp kim châm, đâm vào Tương Thành chủ trong lồng ngực. Tương Thành chủ mềm nhũn vô lực nghiêng vào tại đường hầm mỏ vách đá, bắn ra một ngụm máu lớn đến, đã thấy máu đã biến thành màu xanh đen. Không tốt, là trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp. Nhanh, hợp lại chu diệt nó. Giết, đi theo tại Tương Thành chủ sau lưng chúng trúc cơ các tu sĩ. Thấy cái kia màu vàng yêu bọ cạp, đều run sợ, dồn dập tế ra các loại pháp khí vây công đi qua. Bọn hắn tất cả mọi người là trúc cơ sơ kỳ, cao nhất cũng liền trúc cơ kỳ 3 tầng mà thôi. Mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cùng trúc cơ hậu kỳ yêu thú chênh lệch tương đối lớn. Một thanh nhị giai hạ phẩm phi kiếm đâm trúng màu vàng yêu bọ cạp, bang, đánh vào nó kim giáp bên trên. Một áng lửa, màu vàng yêu bọ cạp tại đường hầm mỏ tốc độ bò cực nhanh, đuôi bọ cạp run lên mấy lần, lại là mấy đạo kim châm hướng chúng trúc cơ các tu sĩ nổ bắn ra, lại là một tiếng hét thảm. Một tên vạn thú tiên tông trúc cơ đại hán, chết không nhắm mắt mở to hai mắt nhìn, hắn mặc vào khôi giáp thật dày, còn có hộ thân che đậy, thế mà ngăn không được kim châm đâm một cái. Không tốt, kim châm phá giáp, ngăn không được, chạy mau, chúng trúc cơ các tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán. Thời gian nháy mắt chết mất hai cái, nơi nào còn dám đi cùng nó liều mạng. Quay người liền trốn như điên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.